Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 347. Cũng sẽ không, thông thiên đại thế giới, thiên tầm thành oanh một tiếng, một tôn đế tôn đại năng bay vào trong thành, trọng thương không dậy nổi. Về sau có người nhận ra, đây không phải Cẩm Y gia tộc Khách Khanh trưởng lão sao? Làm sao bị người đánh cho giống như chó chết? Mà Cẩm Y gia tộc Vạn Đèn đại điện bên trong, đột nhiên một tiếng kinh hô, lập tức kêu to lên, Khả Khanh trưởng lão thân vẫn, làm sao có thể? Lập tức Cẩm Y gia tộc loạn, làm vị kia Cẩm Y gia tộc lão tổ tông nhìn thấy vị kia trở về Khả Khanh trưởng lão thời điểm, khẩn trương hỏi câu, các ngươi đến cùng thế nào? Không phải không cho các ngươi tìm phiền toái sao? Người kia đâu? Hắn tổn thương tới hay chưa? Khách Khanh trưởng lão đến trả cho rằng trở về có thể báo thù cho hắn. Thế nhưng là đột nhiên nghe nói như thế, tựa như một điểm không lo lắng hắn, mà là lo lắng cái kia bọn hắn muốn giết người. Vị trưởng lão này nhíu mày một cái, lập tức hổ thẹn nói, đạo hữu đã bỏ mình, ta bị hắn trọng thương. Hắn mặc dù là chí tôn, nhưng là thực lực cường hãn, chúng ta không bằng. Lão tổ tông nhẹ nhàng thở ra, lập tức giận dữ nói, là ai để ngươi tùy tiện hành động, là ai để ngươi giết người kia? Đế tôn trưởng lão mộng, không phải ngươi để cho ta sao? Bất quá lập tức lại nhìn về phía vị kia trung niên đế tôn. Cái kia trung niên đế tôn sắc mặt tái nhợt, lập tức sắc mặt khó coi, lão giả quay đầu, nhìn con mình, lập tức cười lạnh, tốt, tốt, tiểu tử ngươi gan lớn, lão tử không phải kể cho ngươi đừng chọc người kia sao? Ngươi muốn đem gia tộc bọn ta đều dẫn người thâm uyên sao? Lão giả khí thế đuổi, hét lớn một tiếng, một bàn tay đập tới, lập tức cái kia trung niên đế tôn bị đập bay. Hàm răng sụp đổ, miệng phun máu tươi, hỗn trướng, lão tử năm đó làm sao lại sinh ngươi như thế cái đồ hỗn trướng. Ngươi tới, cho ta đem cái này nghiệt xúc cho ta trói lại, chuẩn bị lễ vật, ta muốn bái phỏng thiên tầm nương nương. Cái kia trung niên đế tôn ngẩn ngơ, lập tức giãy giụa, thế nhưng là sau lưng lão giả tới một tôn cái bóng. Trực tiếp đem trung niên đế tôn trấn áp trói buộc. Trung niên đế tôn kêu to, phụ thân, ta cũng không muốn a, nhưng là ngài cho ta thời điểm, ta đã phái bọn hắn ra, sau đó liền truy, nhưng là chưa đuổi kịp. Lão giả nhìn xem con của mình, mang trên mặt một tia dữ tợn, lập tức thở dài một tiếng nói, may mắn người kia không có việc gì, nếu là thật sự xảy ra chuyện, gia tộc bọn ta thật không có hy vọng. Đi thôi, ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi. Bất quá nếu là hy sinh ngươi, có thể đổi gia tộc an bình, ta cũng sẽ không do dự. Người tới, a cái kia tiểu xúc sinh vậy mang lên, đều là bởi vì hắn. Chấm ngoặc kép, ai? Lão giả thở dài một tiếng, hy vọng nương nương có thể xem ở ngày xưa điểm này tình cảm bên trên, có thể giúp chúng ta một tay, nếu không, chấm ngoặc kép, Cẩm Y gia tộc trên dưới, đều tràn ngập một cỗ ngưng trệ. Lão giả thành chủ phủ, trong phủ thành chủ, có một tòa tế đàn, có thể câu thông thiên tầm nương nương, đối với Thẩm Long về sau, thiên tầm thành tình trạng, Thẩm Long không có chút nào quan tâm, thù này là kết, mà hắn trở lại hồng hoang vũ trụ. Xác thực chịu một phen khổ sở, mới mấy vị nương tử tha thứ. Đồng thời Thẩm Long xuất ra thiên tàm ti, giao cho Lassisis nói, dù sao trước ngươi là biên chế vận mệnh chi võng, hiện tại liền từ ngươi đến phụ trách dệt vải đi. Thẩm Long đem một đám nữ nhân đều kêu đến, chuyện thương lượng, ta chuẩn bị thu phục thông thiên vị diện long tộc, hiện tại tu vi của ta không thể lại có tấn thăng, coi như là chỗ đột phá đi, đây đều là muốn luyện chế thánh chỉ sao? Thẩm Long gật gật đầu, đối với Vô Song nói, không sai, thượng trung hạ ba bậc, phân biệt đối ứng ba loại tổ rồng, trực tiếp đem những thánh chỉ này phát hạ, đắp lên ta con dấu. Nếu là thần phục, nhận lấy thánh chỉ đến đây triều bái, nếu là không phục, chúng ta liền mặc kệ. Vô Song nhướng mày nói, không phục liền mặc kệ sao? Thanh Nhi ánh mắt sáng lên, Đồ Linh lời nói, bệ hạ ngươi tốt giảo hoạt, những cái kia thu thánh chỉ, ngươi trực tiếp che chở, diệt long sĩ muốn săn long, chúng ta liền sẽ hỗ trợ ngăn cản, mà cái khác không có thần phục tổ rồng, đương nhiên liền thành diệt long đạo mục tiêu. Thẩm Long mỉm cười, đây coi như là dương mưu đi, trên thực tế che chở thần phục tổ rồng, kỳ thật chính là đối với cái khác tổ rồng lớn nhất đả kích. Lassisis hiện tại chủ tu nhân quả chi đạo, nàng có thể biên chế nhân quả chi võng, bất quá bây giờ xác thực nhướng mày nói, ta chưa từng học qua dệt a, đan không tốt làm sao bây giờ? A, vậy các người ai học qua dệt? Thêu hoa đâu? Thẩm Long đảo mắt một vòng, nhìn thấy các vị nữ nhân, tự nhiên cũng không biết. Lập tức một trận mê muội, hắn nhớ tới Lạc Phi các nàng, giống như các nàng đều sẽ a. Khục, Thẩm Long im lặng, ho nhẹ một tiếng nói, sẽ không không quan hệ, chúng ta chậm rãi học, hồng hoang trong vũ trụ dệt đến lúc đó rất nhiều, đúng tam hoàng bên trong, thần nông thê tử giống như liền sẽ, các ngươi có thể bái phỏng một chút. Thẩm Long giảng, lập tức cười khổ nói, sớm biết các ngươi sẽ không, ta ngay tại thông thiên vị diện thiên tầm thành ở lâu mấy ngày, cho các ngươi làm một bộ tài liệu giảng dạy, hoặc là mời một cái lão sư gì gì đó. Trung nữ trên mặt không ánh sáng, các nàng cái kia không phải cao cao tại thượng, quần áo gì gì đó đều là luyện chế, hoặc là mua được, dù sao lại không quý, hiện tại ngược lại tốt, ai cũng sẽ không. Vô Song cắn môi, hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta thiên tầm thành chính mình học, thiên tầm thành tơ lụa cùng cẩm tú, đều là tốt nhất, nơi nào tú nương cũng đều là tốt nhất, chúng ta nơi đó học tập, trở về còn có thể dẫn tới thiên tầm, giao cho hồng hoang vũ trụ sinh linh, hồ điệp nữ cũng là kêu một tiếng. Thẩm Long nghe xong, nở nụ cười khổ nói, ta mới vừa từ nơi đó trở về, các ngươi liền muốn, đương nhiên, cơ hồ chăm miệng một lời. Thẩm Long lập tức im lặng, xem ra các nàng đây là trừng phạt chính mình. Hắn yếu ớt đề nghị, một bộ phận được hay không? Lưu ba vị, không, hai vị, khục, một vị bồi ta có được hay không? Vô Song nhìn thoáng qua tỉ muội của mình nhóm, lập tức nói, tốt. Thẩm Long đại hỉ. Vô Song lại nói, không biết chư tỷ muội ai nguyện ý lưu lại cùng ngươi. Thẩm Long vậy nhìn thoáng qua, tại hắn khẩn cầu trong ánh mắt, từng cái ánh mắt không nhìn Thẩm Long, lập tức kêu lên, vậy ta vậy, chúng ta cùng một chỗ, bệ hạ ngươi vừa trở về. Không cần, Vô Song đem Thẩm Long bên trong thiên tàm ti lấy đi. Lập tức nói, những vật này giao cho chúng ta. Chúng ta hội dựa theo thánh chỉ lớn nhỏ quy cách đến dệt. Nhìn xem Thẩm Long bất đắc dĩ ánh mắt, chư nữ cười khanh khách, nhưng trong lòng nghĩ đến, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhất định phải đem nữ nhân nên học đều học một lần. Không sẽ chọc cho đến hôm nay cục diện khó xử, mà Thẩm Long đưa các nàng lúc đi, đột nhiên nhắc nhở nói, tu vi của các ngươi cao thấp không đồng nhất. Cái kia thiên tầm trong thành mặc dù không thể động võ, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, cho nên đem 12 kim tôn đều mang lên, thủ hộ an toàn. Hồ điệp nữ mẫn cảm thấy không đúng, lập tức hỏi, thế nào? Thẩm Long bất đắc dĩ đem chính mình tao ngộ một lần. Vô Song hừ lạnh một tiếng nói, tiền tài không để ra ngoài, đáng đời. Loại kia làm ăn lớn làm sao có thể tại quầy hàng liền làm. Đúng a, bệ hạ lúc ấy khẳng định là muốn tại cái kia cái gì tử nhi trước mặt hiện ra cuộc cải của ngươi. Thông đồng nữ nhân, cho nên mới bị người thừa lúc vắng mà vào, ngang bị mầm tay vạ. Đáng đời, Thanh Nhi đến lúc đó phân tích đạo lý rõ ràng. Đồ Linh nhướng mày nói, loại người này, đáng chết, loại gia tộc này, khi nào diệt tộc? Thẩm Long trong lòng nghiêm nghị, lập tức mau đem Đồ Linh ôm vào trong ngực nói, ta cồn nãi nãi, ngươi cũng chớ làm loạn, sát lục chi đạo cũng không phải để ngươi tùy tiện giết người. Ổn định cái tên tuổi liền có thể chém giết. Thẩm Long, tại Đồ Linh bên tai cắn một cái nói, tốt rồi, Đồ Linh tiểu bảo bối, ta không yên lòng ngươi, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta, nếu không lung tung giết người, đối với ngươi tâm tính không tốt. Đồ Linh bị Thẩm Long liếm lấy một chút, hai chân mềm nhũn, trợn nhìn Thẩm Long một chút, tránh thoát Thẩm Long, lập tức nói, ai sát lục chi đạo liền muốn loạn giết người. Hơn nữa cũng là bởi vì ta tu luyện giết chóc, cho nên mới muốn hun đúc tình cảm. Ta học tập thêu hoa có thể áp đảo sát khí. Cuối cùng, tại Thẩm Long bất đắc dĩ ánh mắt phía dưới, một đám nữ nhân bị đưa đi. Cho dù là 9 cái tiên thiên thần linh mỹ nữ, cũng bị lôi đi. Mỹ danh viết, cũng nên có tên nha hoàn hầu hạ, đưa tiễn các nàng. Thẩm Long ngồi trong cung im lặng. Lần này thanh tịnh, quay đầu nhìn xem mang về một kiểu khác đồ vật, xuất ra một cây hàm răng, óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa trong đó một cỗ hung tính, tựa như duyên trời lưỡi dao sắc bén, lại giống một tôn hung thú thuốc từ trong sông ra. Ba cấp hỗn độn thú hàm răng, ngược lại là có thể rèn luyện thành hạ phẩm thánh chỉ vật liệu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.